Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, di vật. Túi thuốc bên trong đồ vật ngược lại là cũng đơn giản. Hết thảy có 3 khỏa đan dược, 1 khỏa sáp bịt lại, có trứng bồ câu lớn nhỏ, bề ngoài sáp ong bên trên cũng không có chữ viết, Lâm Ý dùng sức hít hà, cũng không có cái gì rõ ràng mùi thuốc. Hắn đối với dược vật không có đặc biệt nghiên cứu, coi như khứ trừ sáp phong chỉ sợ cũng chưa hẳn nhìn ra được là cái gì đan dược. Thế là coi như thôi, đem viên này sáp phong đan dược trực tiếp cất kỹ, mặt khác 2 khỏa đan dược chỉ có đậu nành lớn nhỏ. Một viên là chu, mặt ngoài trơn bóng, tựa như là đá quế đồng dạng, ngửi ngửi có rất nhỏ tanh mùi máu. Mặt khác một khỏa lại là chứa ở trong bình ngọc. Bình ngọc này ngược lại là tiêu chuẩn dương chi bạch ngọc. Trong chiến đấu cũng không có tổn hại. Chỉ là Lâm Ý mở ra nắp bình vừa nghe. Viên này sắc thái có chút ngũ thải ban lan đan dược lại là mùi tanh hôi nồng nặc. Để cho người ta sinh không nổi hảo cảm. Cái này sẽ không phải là cái gì kịch độc dược vật. Lâm Ý bị hun đầu óc đều có chút choáng váng. Vội vàng đóng thu chặt tốt, trong lòng một hồi nói thầm, thứ này tên kia giết chết Lý Thanh Minh Bắc Ngụy người tu hành cũng có. Khó nói chính là dùng để dò xét chung quanh người tu hành đồ vật. Ánh mắt của hắn kế tiếp rơi vào khối kia đã vỡ ra màu đen trên phương bàn. Trong lòng lập tức đã bốc lên dạng này ý nghĩ, khối này màu đen phương bàn tựa hồ là một loại nào đó màu đen nam châm. Cùng hắn một đôi vòng tay lực hấp dẫn đều rất mạnh. Một mặt trơn bóng có chút lõm xuống. Không có bất kỳ cái gì hoa văn. Nhưng là dưới đáy lại là cũng che kín nhiều loại hoa. Cái này nhiều loại hoa hoa văn bên trong. Còn thủy chung có một loại như có như không chân nguyên khí tức đang chấn động. Lúc này khối này màu đen phương bàn đã phân thành mấy khối. Nhưng là nhiều loại hoa bên trong chân nguyên khí tức lại vẫn nhất thời không tiêu tan. Trơn bóng có chút lõm xuống một mặt bên trên. Còn hấp thụ lấy một cái mảnh môi vậy vật. Cũng đã cắt thành 2 mảnh. Nhìn qua cũng là dùng loại này màu đen nam châm chất liệu chế. Nếu thật là vật như vậy có thể phát hiện chung quanh người tu hành. Cái kia tự nhiên là cực kỳ trọng yếu vật chứng. Lâm Ý đối với nó so huyết liễu còn muốn trịnh trọng. Cẩn thận gói kỹ về sau. Giấu kỹ trong người. Cái kia tiết thước chặn giấy vậy nhỏ gỗ vuông nhìn như không có chút nào chỗ đặc thù. Giống như là phổ thông gỗ lim. Mùi cũng tiếp cận. Nhưng là chẳng biết tại sao. Lâm Ý ngửi ngửi cái mùi này. Lại đột nhiên cảm giác hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Thứ này xem ra cũng không phải phàm vật. Không giống nhìn đơn giản như vậy, Lâm Ý lập tức cũng bỏ vào trong túi. Cái gì đều muốn, Chu Cảnh Tông nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn không rõ phương kia bàn cùng cái này khôi gỗ chỗ khác biệt. Chỉ cảm thấy Lâm Ý quả nhiên có thu thập đam mê. Liền loại này tổn hại đồ vật cùng vật tầm thường đều muốn cất kỹ. Mà lại hắn nhìn ra tựa hồ Lâm Ý đối với cái kia cây lang nha côn đều cảm thấy hứng thú. Đều tựa hồ muốn dẫn đi bộ dáng. Hắn nhịn không được nhấc Lâm Ý đặt ở bên cạnh lang nha côn. Kết quả hắn kém chút kêu thành tiếng. Hắn căn bản đều xách bất động. Dạng này vật nặng, khó nói cũng muốn mang đi. Người đây cũng cảm thấy hứng thú. Lâm Ý phẩm mà không biết nói trong lòng nghĩ của hắn pháp. Nhìn thấy hắn nhấc lang nha côn. Còn tưởng rằng hắn cũng cảm thấy cái này binh khí không sai. Lập tức cảm thấy Chu Cảnh Tông cũng rất có nhãn quang. Hắn tiếp lấy liền lật lên một tên khác Bắc Ngụy người tu hành thứ ở trên thân. Ngoặc kép, hắn rất nhanh không còn gì để nói. Lập tức cuồng hỉ, tên này Bắc Ngụy người tu hành trên thân không có loại kia màu đen phương bàn. Nhưng là cũng có một cây phi châm. Trừ cái đó ra. Tên này Bắc Ngụy người tu hành mang theo trong người vụn vặt đồ vật. Quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng. tên này Bắc Ngụy người tu hành áo giáp bên trong, trên hai tay đều có bao cổ tay. Cái này bao cổ tay là dùng huyền thiết không biết rõ xen lẫn cái gì kỳ lạ vẫn thạch luyện chế mà thành, mỏng nhưng là dị thường cứng rắn. Mặt ngoài toàn bộ đều là màu đen, nhưng là có thật nhiều thật nhỏ như ngân sắc tinh thần hạt tròn thiểm quang. Tâm mạch của hắn đến phần bụng còn có một khối bụng giáp. Cũng là loại này chất liệu. Lâm Ý lập tức lột những vật này xuống tới. Vui tư tư mang tốt. Lúc trước hắn cùng những cái kia thiên giám 5 năm sinh tỉ thí thời điểm, liền cảm thấy mình còn khiếm khuyết một khối bụng giáp. Nếu không lấy trước mắt hắn cảnh giới, yếu hại chỗ vẫn là dễ dàng bị trọng thương. Hiện tại tên này Bắc Ngụy người tu hành quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Còn nhiều đưa một đôi bao cổ tay. Lâm Ý thậm chí rút ra trên lưng mình kiếm thử cắt gọt một chút. Cái này một đôi bao cổ tay cùng giáp ngực chất liệu 10 phần cứng cỏi. Mũi kiếm cắt gọt đi lên, căn bản lưu không xuống dấu vết gì. Ngoạc kép, nhìn lấy hắn bộ này vui vô cùng dáng vẻ, Chu Cảnh Tông càng là không nói gì. Nhưng là Lâm Ý vui vô cùng không chỉ có những chuyện này đồ vật. Tên này Bắc Ngụy người tu hành trên người vụn vặt, đại đa số là các loại dược thảo. Lâm Ý cử lại một chút, hết thảy có 9 loại. Sau đó hắn lấy ra Linh Sơn Thải Dược Kinh, nhanh chóng đọc qua so đối một chút, phát hiện trong đó 7 loại vậy mà đều là tráng cốt loại cùng khiến cho cơ bắp màng da cứng cỏi loại linh dược, mà 2 loại khác thì là cấp tốc bổ khí hồi phục chân nguyên linh dược. Người tu hành này mặc dù tu luyện là chân nguyên công pháp, không phải đi đại câu la con đường, nhưng là hắn tại luyện thể bên trên cũng là hạ khổ công. Lâm Ý vừa nghĩ đến đây, nhịn không được nhéo nhéo tên này Bắc Ngụy người tu hành trên người xương cốt. Hắn 10 phần rung động, tên này Bắc Ngụy người tu hành trên người xương cốt cực kỳ cứng rắn. Thậm chí cho hắn một loại như thép tinh chế tạo cảm giác. Hắn hơi dùng sức nện gõ một chút, tên này Bắc Ngụy người tu hành trên người màng da cũng là cứng cỏi. Đánh đi lên như là muộn trống, mà lực quyền đến xương cốt, thật sự là cùng đánh vào trên khải giáp không có cái gì khác biệt. Ngoạc kép, hắn chấn kinh đến không nói gì. Hiện tại tên này Bắc Ngụy người tu hành chân nguyên đã tiêu tán. Nếu là lại tăng thêm chân nguyên, tên này Bắc Ngụy người tu hành thân thể không biết rõ bền bỉ đến loại trình độ nào. Chỉ sợ đứng đấy để hắn đánh, hắn đều căn bản không đánh nổi. Lâm Ý biết rõ tu hành giới một mực có thối cốt tắm thuốc phương pháp. Thí dụ như Ly Đạo Nguyên liền vẫn cho là nhục thể của hắn cường kiện là dùng loại này phương pháp. Có đặc biệt phương thuốc, nhưng là có thể dùng linh dược thêm luyện thể, trực tiếp luyện đến loại này trình độ kinh người. Tên này Bắc Ngụy người tu hành cũng là tuyệt đối dị số. Không biết rõ dùng bao nhiêu linh dược mới trồng chất đến hắn loại trình độ này. Ngoại trừ hồi phục chân nguyên linh dược đối với hắn vô dụng bên ngoài, còn lại những này luyện thể loại linh dược đều đối với hắn có tác dụng lớn. Lâm Ý hào hào thu về những vật này, nhìn lấy 3 tên nam triều người tu hành di thể, nhất thời lại là có chút trầm mặc. Loại này nhục thân cường hoành, chân nguyên tu vi lại cao người tu hành rất khó giết chết. Hắn có thể tưởng tượng cái này 3 tên nam triều người tu hành cùng cái này 2 tên Bắc Ngụy người tu hành đối địch lúc khó khăn bực nào. Cho nên cuối cùng đồng quy vu tận ở đây. Cái này 3 tên nam triều người tu hành trên người đồ vật cũng không ít. Chỉ là nhìn lấy cái này 3 người tu hành trên người di vật, tâm tình của hắn lại hoàn toàn khác biệt. Không có loại kia đặc biệt mừng rỡ, ngược lại có chút nặng nề. Cái này 3 tên nam triều người tu hành trên người đều không có gì có thể rõ ràng nhìn ra lai lịch, thân phận tín vật, nhưng là các loại đồ vật cộng lại là so 2 tên Bắc Ngụy người tu hành còn nhiều hơn. Cái này 3 tên nam triều người tu hành đều dùng kiếm, trong đó 2 người tu hành dùng chính là trường kiếm, Một người tu hành dùng chính là đoản kiếm. Hai thanh trường kiếm bên trong một thanh đã bẻ gãy. Xem ra hẳn là bị nặng nề lang nha côn trực tiếp đánh gãy. Mặt khác một thanh trường kiếm toàn thân màu vàng xanh nhạt. Nhưng là có một loại lạnh lẽo hàn ý không ngừng chảy xuôi. Lâm Ý thử một chút. Thanh trường kiếm này cùng trong tay hắn trường kiếm màu bạc tựa hồ khó phân sàn sàn nhau. Nhưng là muốn so hắn từ tên kia Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành Mộ Dung Hành trong tay lấy được hắc kiếm muốn tốt, thế là hắn đem thanh trường kiếm này thay thế hắc kiếm. Cuối cùng cũng có bỏ được thay thế. Chu Cảnh Tông nhịn không được lắc lắc đầu, nhưng là hắn ngược lại là cảm thấy bị Lâm Ý thay thế đi chuôi này hắc kiếm cũng không bình thường. Chí ít so với hắn hiện tại dùng bội kiếm muốn tốt. Thế là hắn liền đem chính mình bội kiếm đổi chuôi này hắc kiếm. Còn có một thanh đoản kiếm chính là đâm vào Bắc Ngụy người tu hành thể nội chuôi này. Lâm Ý đẩy ra tên kia nam triều người tu hành tay. Lấy chuôi này đoản kiếm. Chuôi này đoản kiếm toàn thân ô kim sắc. Nhìn như 10 phần nặng nề. Nhưng là vào tay ngược lại là cực nhẹ. Không biết là dùng loại nào đặc thù tinh kim luyện chế. Trên thân kiếm có thật nhiều nước mắt vậy hoa văn. Hẳn là có thể làm phi kiếm. Phi kiếm chất liệu đều rất đặc thù. Cho dù nóng chảy gia nhập khác binh khí bên trong, cũng có thể tăng lên khác binh khí phẩm chất. Mà lại loại phi kiếm này bình thường đều là độc nhất vô nhị. Mang đi ra ngoài hẳn là có thể thông qua phi kiếm này biết rõ hắn chủ nhân thân phận. Lâm Ý vội nhiên thu vào. Ngoại trừ binh khí bên ngoài, cái này ba tên nam triều người tu hành trên người đan dược cộng lại đều có hơn 20 loại. Hết thảy 43 khỏa, ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn có 13 cây hẳn là vừa mới đào được linh dược. Cái này linh dược đều là một loại màu xanh trái cây, da bên trên có pha tạp vết nứt màu tím. Cho người cảm giác tựa như là nó tại sinh trưởng quá trình bên trong chính mình vỡ ra. Sau đó lại lần nữa mọc tốt. Hình thành như vậy đặc biệt hoa văn. Linh Sơn Thải Dược Kinh bên trên có rõ ràng ghi chép. Đây là thanh hư đạo quả. Vô luận là trái cây này vẫn là kết quả bên dưới cành lá. Đều có trên phạm vi lớn dẫn linh hiệu quả. Chỉ là bên trong linh khí không giống còn lại linh dược đồng dạng cấp tốc mãnh liệt phóng thích. Mà sẽ ở sau khi phục dụng số thời gian 10 ngày bên trong không ngừng phân giải làm thiên địa linh. Khí, chuyển hóa chân nguyên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.